Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 286, gặp lại kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Góc truyện audio.com, Lâm Phàm ngồi trước, đằng sau là ôm chặt lấy hắn Lorelai, cả hai là cùng cưỡi lấy Drazen lao nhanh trên bầu trời. Dù sao châu chậm uống nước đục dạng này tỷ lệ xảy ra vẫn là cao hơn, cho nên Lâm Phàm phải nhanh nhất có thể để đến đó mới được. Dãy núi Stark phạm vi khu vực trong, lúc này Intey là đang đứng đối lập và nhìn lên trên trời cao tên kia ngạo nghễ mà đứng trên người Lacio đó thân ảnh. Vốn nó là muốn cùng đối phương giao chiến, vị trí là ở ngọn núi lửa Stark đang hoạt động với hệ phai năng lượng là tối nồng nặc địa phương kia đấy. Nhưng khi bước chân vào dãy núi Stark phạm vi, Intey là không thể không thay đổi chủ ý này, bởi vì một tiếng giống giận kinh thiên phát ra cảnh cáo lấy đang khí thế hung hung, chuẩn bị tiến vào quyết đấu một trận chiến Intey. Tiếng giống giận cảnh cáo lấy thần thú Intey kia không phải của ai khác mà chính là của con này Heatran, thủ hộ thần của vùng núi này. Chỉ một đoạn thời gian ngắn không gặp, con này Heatran giờ đây đã là chân chính một con thần thú cấp bậc thực lực. Dạng này thực lực nó làm ra cảnh cáo, Intey nào dám có chút kháng nghị hoặc không tuân theo. Cho nên nó là không có bước chân lên ngọn núi lửa Stark kia, mà là chọn một địa điểm gần đó để tiến hành cùng kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Này quyết chiến, khặc khặc, xem ra trời cũng là giúp ta và chống đối lại ngươi đấy, khi mà tồn tại trên ngọn núi lửa kia là không cho ngươi lên đó cùng ta quyết chiến một trận này đi. Nếu là dạng này thì vận mệnh là đã an bài lấy ngươi phải là của ta. Nghe được tên này, thanh âm Intey là thật khó chịu bộ dạng, sau đó nó hướng về đối phương mà gầm rú, M thanh được nó phát ra cũng không phải là bình thường, khi mà truyền ra sau âm thanh này là khuếch đại đến cực lớn trình độ. Nó như một làn sóng đen trùng kích đánh thẳng đến tên nam tử đang bay trên trời kia, một chiêu ro tung ra Intey khí thế cũng là hung hăng hơn, nó trở về với vẻ hiếu chiến vốn có của một con mãnh sư. Dạng này tăng uy thế của bản thân và giảm đi uy thế của đối thủ trước khi chiến đấu rất hay, được mấy con này sư cầu Pokemon dùng ra. Thần thú Intey dùng ra một chiêu này đối phó với huấn luyện ra còn có một tác dụng đặc biệt và cực lợi hại khác. Tác dụng đó là có thể đem một con Pokemon của vị này huấn luyện ra cưỡng ép trở về lại bóng Pok, và trong thời gian ngắn là như bị phong ấn như thế, không thể nào ra khỏi bóng Pok để trở lại chiến đấu. Và vừa ra tới Intey làm ra một chiêu này giống giận cũng không phải là không có nguyên nhân, khi mà sau một chiêu này của Intey đột nhiên ở gần đó ánh sáng đỏ lóe lên, sau đó bay về phía tên nam tử kia và chui vào một quả bóng Pok. Đó là biểu hiện của một con Pokemon của tên nam tử kia vừa ẩn mình xung quanh đây bị Intey dùng ra ro chiêu thức cưỡng ép thu hồi và phong ấn lại trong bóng Pok. Nhìn thấy dạng này một lá bài tẩy không thể tham chiến, tên nam tử kia là có chút nhíu mày. Người lại cưỡng ép đem Darkrai của ta phong ấn vào bóng Pok, xem ra từ sau lần trước ăn thua thiệt cao ngạo ngươi là đã rút ra rất nhiều bài học tới đấy. Hắn là đang khó chịu do kế hoạch ban đầu đã lộ ra có chút không suôn sẻ bộ dạng. Nghe được những lời này của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy kia. Intey là khịt mũi coi thường mà nhìn lấy hắn. Thần thú bọn chúng tuy rằng cao ngạo về chủng tộc, nguyên nhân nhưng cũng đều là cực kỳ thông minh tồn tại đấy. Lần trước nó là đã bị tiềm ẩn ở một bên con này Darkrai đánh lén mà ăn lấy to lớn thua thiệt, làm sao có thể ngu ngốc mà đi vào vết xe đổ này lần thứ hai đâu. Chính vì thế vừa dừng lại nơi đây nó đã tập trung cảm ứng và quả nhiên lại là phát hiện được con này Darkrai. Chính vì thế một chiêu này Ro không chút nào chần chờ được nó tung ra để đem con này đáng ghét hệ Dark Pokemon của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Kia phong ấn lại không cho nó có cơ hội tham gia trận này quyết chiến. Khó chịu quy khó chịu nhưng tên nam tử này vẫn là có lòng tin mà đem con này Intey thu phục, vì dù không có chân chính đánh bại rồi thu phục đi nữa hắn vẫn có biện pháp mà cưỡng ép thu phục lấy con này Intey. Dù gì đi nữa ngươi là cũng không thể nào mà tránh thoát khỏi ta lòng bàn tay. Ra đây đi Lugia, giờ chơi đùa đã kết thúc, ta là đã tốn quá nhiều thời gian với ngươi cho nên ngươi hay là ngoan ngoãn mà thúc thủ chịu trói đi. Lugia xuất hiện trên không trung tỏa ra mình uy áp đè nén về phía con kia Intey, kém với tiếng nói sang sảng đầy tự tin của tên nam nhân kia. Nhưng không đợi hắn làm ra chiêu mộ công cục hoàn tất thì một đạo hỏa diễm hình chữ thập đã được Intey tung ra bắn về phía vừa mới xuất hiện Lugia. Fire Blast chiêu thức tung ra, hỏa diễm cháy hừng hực phóng lên thiên không. Vừa mới được thả ra ngoài, Lugia đột nhiên nhận đến công kích làm hải thần nó lập tức cuồng nổ. Quanh người nó lăng không mà sinh ra nước đem thân thể nó bao bọc lại thành một viên cầu nước to lớn, trong điều kiện nơi này nó còn có thể dùng ra mạnh mẽ như vậy chiêu thức hệ Water để cùng Fire Blast của thần thú Intey đối kháng. Chỉ có thể nói là Lugia, không hổ với danh hiệu hải thần mà người ta đặt cho nó. hỏa diễm hình chữ thập đánh vào viên cầu nước to lớn kia phát ra xì xì thanh âm, sau đó màn nước là nổ tung ra bắn tung tóe ra xung quanh và đem hỏa diễm kia bao bọc cùng dập tắt. Như là sinh tử đại địch gặp nhau, vừa chạm mặt tức khắc nổ tung. Chiến đấu cũng là vì thế mà nổ ra giữa hai con Pokemon. Một con là quán quân trung cấp thần thú Intei với hệ phai thuộc tính. Một con khác là có được hệ Psychic cùng hệ Flying thuộc tính nhưng lại biết được cực nhiều hệ Water chiêu thức và sử dụng chúng một cách cực kỳ thành thạo như là hệ Water kẻ có được tựa như hải thần Lugia. Lugia đồng dạng cũng là một con thần thú có được quán quân trung cấp cao bậc thực lực. Nhưng so với thuần hệ Fire Intei mà nói thì Lugia không nghi ngờ chút nào là chiếm ưu thế cực lớn trước con này Intei. Chỉ một yếu tố có thể phi hành này của Lugia đã làm cho Intei phải đau đầu bởi vì nó là không thể phi hành và người ăn thua thiệt đương nhiên là nó. Cũng may ở đây năng lượng hệ Fire cung cấp cho nó gần như là vô cùng vô tận. Cho nên dù thua thiệt về mặt thiên thời, nhưng nó lại có được địa lợi. Một dạng này yếu tố chính dạng này khiến chiến đấu của hai con thần thú Pokemon diễn ra là vô cùng kịch liệt cùng tàn khốc. Lâm Phàm đuổi đến gần dãy núi Stark khu vực hắn lập tức cảm nhận được chiến đấu động tĩnh truyền đến vô cùng to lớn. Điều này khiến cho Lâm Phàm trong đầu là không khỏi hiện lên suy nghĩ. Không lẽ Heatran và Intei hai con này thần thú vì tranh giành địa bàn mà đánh nhau sao? Nếu là dạng này thì con kia Intei thật là giả heo ăn thịt hổ ra hỏa bởi vì theo Zenga tên nhóc kia nói tới Heatran là đã có quán quân viên mãn gần thần. Thú cấp bậc thực lực đấy, mà Intei có thể cùng dạng này tồn tại chiến đấu đến như này tình trạng thì nó là quán quân trung cấp thực lực nói ra ai mà tin nổi đây. Lâm Phàm chắc chắn là không tin cái này tà, chỉ là dạng này ba động truyền đến xem thì hai con này Pokemon vẫn còn chưa tiến hành giai đoạn cuối cùng quyết đấu, do đó uy lực chiêu thức là cũng chưa xảy ra hủy thiên diệt địa một màn. Nếu là dạng này ta là chỉ qua xem một chút tình hình có lẽ là không sao đi. Nghĩ nghĩ Lâm Phàm vẫn là lựa chọn tiếp tục tiến lên từ từ mà tiếp cận lấy vị trí truyền tới giao chiến thanh âm kia. Băng qua một sườn núi cao, cảnh sắc bên kia sườn núi nơi diễn ra tranh đấu cũng dần hiện ra trước mắt Lâm Phàm và cả đang ôm chặt hắn, gác đầu lên vai hắn Lorelai. Hướng ánh mắt nhìn lại nơi đây, qua ánh sáng của từng chiêu thức được hai con Pokemon. Đang quyết chiến tung ra Lâm Phàm là có thể nhìn đến rõ ràng tất cả những gì ở xung quanh và đang diễn ra ở nơi đây. Lâm Phàm thấy được đầu tiên đó là hắn truy tìm con kia Pokemon đúng như hắn nghĩ là một con thần thú Intei. Chỉ là Lâm Phàm thật là ngoài ý muốn khi thấy được đang lơ lửng ở không trung thân ảnh kia và con Pokemon đang cùng Intei đối chiến này. Đó ở đâu là Heatran cùng Intei so đấu, đó lại là một con Lugia và đối phương thực lực sơ bộ đánh giá cũng chỉ có được quán quân trung cấp mà thôi và Lâm Phàm biết được con này Intei thực lực cũng chỉ có vậy mà thôi. Vì giờ đây nó là đang gian khổ mà chống đỡ lấy Lugia công kích như vũ bão đến từ trên thiên không đấy. Nhưng vấn đề đó Lâm Phàm là cũng không quá quan tâm bởi vì khi thấy được tên nam tử kia một khắc Lâm Phàm lập tức biết đó là ai. Đã lâu không gặp đâu Tobias, lần này ta xem ngươi là như thế nào tiếp đãi ta dạng này bạn, khắc cốt ghi tâm. Tồn tại đâu, lần trước cả ngươi và ta đều là chưa tận hứng, xem ra đây cũng là cơ hội trời ban để ta có thể cùng ngươi chiến cái thống khoái đi. Còn về ngươi ý định là chuẩn bị đem con này Intei thu phục đi, đó là cơ duyên của ngươi nhưng đồng nghĩa nó cũng là của ta cơ duyên đấy. Vậy thì để xem ai có duyên hơn thì người đó là sẽ có được Intei đi, dạng này công bằng tranh đoạt ta đoán nữ nhân của ta là sẽ không có phản đối ta cách làm đấy. Phải không em yêu, đột nhiên bị Lâm Phàm hỏi một câu này Lorelai là có chút ngốc cùng đỏ mặt khi hắn đổi cách xưng hô và cô nàng chỉ làm theo bản năng mà gật gật đáp lại Lâm Phàm. Được Lorelai vô điều kiện duy trì cùng tán đồng mình ý kiến Lâm Phàm là càng thêm vui vẻ. Cười khẳng khặc sau Lâm Phàm cùng. Lorelai cưỡi trên người Drazen cứ như vậy yên lặng mà đứng đó quan sát chiến cuộc đang diễn ra căng thẳng của hai con thần thú trước mắt kia. Lâm Phàm lần này là quyết định sẽ đóng một vai mà hắn đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đó là chim sẻ. Và nhìn đến, bọ ngựa, vahuyen.ve, đang ở dưới đánh cái ngươi chết ta sống bộ dạng kia mà chờ đợi lấy thời cơ ra tay. Đáng ghét nếu là Darkrai đánh lén không có đắc thủ hơn nữa còn bị đối phương phong ấn trong bóng tối không thể ra tham chiến thì Lugia làm sao sẽ phải đối với ngươi làm ra khổ chiến như vậy một trận. Chỉ thấy trên sườn núi lúc này mưa lớn là đang nổi lên bao phủ một khu vực nơi đây, nó là do Lugia tạo ra từ chiêu Rain Dance để giảm đi lợi thế của Intei trong dạng điều kiện đặc biệt của địa thế nơi đây tạo ra cho nó. Đồng dạng trên bầu trời phủ. Xuống cơn mưa kia lại là có thêm một vầng mặt trời nhỏ vào ban đêm tỏa ra nhiệt khí cùng ánh sáng giảm bớt hiệu quả của Rain Dance mang lại. Đó là viên cầu do hệ phai năng lượng ngưng tụ, được Intei bắn ra từ chiêu Sunny Day. Dạng này môi trường ảnh hưởng cũng chỉ mang lại lợi thế nhỏ nhoi không đáng kể cho đã đạt đến cấp bậc này hai con Pokemon mà thôi. Quan trọng vẫn là bản thân hai con Pokemon đối chiến quá trình và đó cũng là điều có thể quyết định ra kẻ thắng, người bại. Khi mà lúc này hai con Pokemon so đấu đang là tiến vào khốc liệt nhất giai đoạn. Intei quanh thân thể bao trùm lấy hỏa diễm đỏ rực, nó là vẫn luôn duy trì trong trạng thái như vậy. Đột nhiên hỏa diễm trên người nó càng thêm rực rỡ khi chiêu Flame sắp phát động. Nó dùng bốn chân tụ lực sau đó mượn đẩy bắn thân thể đang hừng hực liệt diễm của mình bay lên. Không chung, dù nó là không thể phi hành nhưng thần thú Intei bản thân lại có được một thân thể tố chất là cực kỳ tuyệt vời. Với sức bật kinh khủng của mình thì nó là có chút giống với một con Blaziken về dạng này khả năng, khi mà nó có thể nhảy lên tới tòa nhà mười mấy tầng độ cao, sở hữu dạng này khả năng khiến cho đối chiến với Flying Pokemon là không thành vấn đề. Chỉ là ở trên không trung công kích quỹ đạo của nó là chết, không thể thay đổi phương hướng cho nên rất dễ bị đối phương bắt bài và né tránh đi mà thôi. Nhất là đối thủ của nó là một con thần thú đồng cấp với nó. Như một viên thiên thạch, Intei bắn thẳng về phía tiểu hành tinh Lugia. Lugia đúng nghĩa như một tiểu hành tinh khi giờ đây nó quanh thân một màn sáng phòng hộ đem nó bao khỏa tạo thành một viên cầu to lớn bộ dạng. Thần thú là như vậy kiêu ngạo thấy, Intei đánh đến nó không có lựa chọn nghiêng sang mà là lựa chọn đôi công. Dưới lục quang của màn sáng phòng hộ bao quanh thân thể kia Lugia là cũng lao về phía Intei đâm tới. Quỳnh, một tiếng ầm vang như tiếng bom nổ phát ra khi hai con Pokemon va chạm vào nhau trên không trung. Nổ vang đồng thời hai con Pokemon thân ảnh cũng là vì thế mà bị bắn ngược mà ta. Nhưng so với Lugia dạng này vừa công vừa thủ Protect chiêu thức và lợi thế ở trên không trung có thể phi hành nó thì trục công Intei là bị bắn ngược nghiêm trọng hơn Lugia. Thân thể Intei bị bắn ngược đập mạnh, đâm sâu vào núi đá. Bụi mù bao phủ, đất đá nứt vỡ lăn xuống sườn dốc sau khi hai con này Pokemon đụng nhau. Vùng đất nơi đây đã sớm bị tàn phá đến hư hại nghiêm trọng tình trạng do hai con Pokemon chiến đấu, cho nên dạng này phá hủy cũng không làm người ta quá mức chú ý, người ta chỉ chú. Ý đó là Intei sẽ làm ra ứng đối ra sau khi giờ đây quanh thân Lugia là phát sáng lên, đồng thời lực lượng được nó ngưng tụ lấy hình thành một quả cầu ánh sáng màu xanh lục ở trước người nó. Lugia làm ra quyết định tung cho Intei một đại chiêu, vì dạng này chiêu thức là mất một chút thời gian để ngưng tụ cho nên từ đầu đến cuối với thế công dũng mãnh của Intei là không cách nào tung ra dạng này đại chiêu. Chỉ có khi đến vừa xong Intei bị đẩy bay nó là mới có thời gian phát động chiêu thức. Đó là chiêu thức đặc hữu làm nên thương hiệu của Lugia Aeroblast, một chiêu này cực kỳ cường đại mang theo sức mạnh tối cao của hệ Flying mà chỉ thần thú Lugia mới có thể phát huy ra được. Quả cầu năng lượng ngưng tụ tới cực hạn sau đó năng lượng được Lugia giải phóng mà bắn về phía nó hướng đến một chùm tia sáng xanh lục mang theo sức. Mạnh hủy thiên diệt địa bắn về phía vừa xong Intei rơi xuống. Càng ngày chùm sáng càng to lớn, đồng thời bao quanh nó là những cơn gió xoáy có thể nhìn thấy rõ chúng hình dáng mà cắt xé vạch phá lấy không khí theo đó mà lao đến Intei vị trí. Không cần quá nhiều lời về uy lực tối cao của một chiêu này Aeroblast mà quán quân trung cấp Lugia thi triển ra khi mà ngọn núi cao mà Intei vừa rơi xuống đó lập tức bị xóa tên khỏi trên bản đồ và biến mất từ đây. Bởi vì ngoài phần chân núi ra thì hơn một nửa phần phía trên của ngọn núi là bị tia sáng hủy diệt của Lugia kia làm cho tan biến đến khói bụi cũng không còn lại, nó như là bị xóa sổ là lăng không biến mất như thế. Đó cũng là một điểm đáng sợ của những con Pokemon được người ta phong làm thần thú này khi mà tất cả trong số chúng đều là sở hữu lấy một chiêu thức mạnh đến không hợp. Thói thường như chiêu Aeroblast của con này Lugia, Dark Void của Darkrai. Cùng với một nửa ngọn núi lớn biến mất người ta còn thấy một thứ khác biến mất cùng với đó, đó là Intei thân ảnh. Chỉ là dạng này biến mất lại làm cho con người ta trong đầu không khỏi hiện lên những suy nghĩ bất hảo lấy. Ồ Intei đâu? Không lẽ nó là dễ như vậy liền bị đánh bại sao? Không những thế còn là bị đối phương đánh bại đến triệt để và đến mạng nhỏ cũng là theo đó mà tiêu thân thể cũng theo đó mà tan. Liếc mắt một vòng tìm kiếm khắp khu vực này sau Lâm Phàm là vẫn không có thấy được Intei thân ảnh, hắn cũng là không khỏi sinh ra dạng này tiêu cực suy nghĩ như bao người. Cưỡi lấy Lacio ở trên không trung nhìn về phía này Lugia Tobias là cũng nhíu mày lại bởi hắn là chưa có thể hoàn toàn trưởng khống Lugia cho nên nó hành động cùng chủ ý đều là. Tự thân nó làm ra đấy, mà dạng này tự chủ trương Pokemon ra tay thường thường là sẽ không biết nặng nhẹ mà còn là sở hữu thứ sức mạnh nghịch thiên hải thần Lugia thì không cần phải nói hậu quả của việc không biết nặng nhẹ này là gì. Chẳng lẽ nó là thật tiêu tan sau một chiêu này Aeroblast của Lugia sao? Đáng chết, bỏ ra công sức lớn như vậy ta không lẽ là chỉ thu được đến một hồi kịch hay như vậy sao? Nghĩ đến bỏ ra tất cả thời gian chỉ để thu đến con này Intei vào đội hình của mình, Tobias là không khỏi nghiến răng nghiến lợi mà nhìn về quang cảnh im lìm không một dấu vết của sự sống ở ngọn núi bị Lugia hủy diệt kia. Cách chương.